Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, vinh dự trong phòng đối thoại. Ếch tương đương nếu là nói như vậy, Triệu Thúy Lan một trận xấu hổ, không biết nên đáp lại ra sao Trần Tấn câu nói này. Rốt cuộc Trần Tấn nói không sai, bọn hắn những người này. Không có người nào có thể xứng với kiểm duyệt hai chữ. Liền xem như Vương Hưng Can, cấp bậc cũng xa xa không tới có thể dùng tới hai chữ này trình độ. Chỉ là trải qua thời gian dài yên ổn phồn vinh, tựa hồ làm cho tất cả mọi người đều đã thành thói quen. Quen thuộc giả vờ giả vịt, quen thuộc đem tất cả mọi chuyện đều hướng phía kỹ xảo luồn cuối phương hướng đi nghiên cứu. Kết quả là đội cứu hỏa cũng tốt, cảnh sát vũ trang đại đội cũng tốt, tới một mức độ nào đó, đều hứng chịu tới tương đối lớn ảnh hưởng. Đồng thời loại ảnh hưởng này tại càng nhiều thời điểm còn không phải người trong cuộc chủ động, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu không, giống Lưu Tất An dạng này một cái tính tình thật hán tử, cần gì phải ôm bo bo giữ mình ý nghĩ, náo ra hôm nay phiền phức đâu. Thật không nhìn, Lưu Tất An không quá chắc chắn hỏi, ánh mắt lại phiêu hướng mình hai vị thượng cấp, gặp hai người đều yên lặng gật đầu, hắn mới an tâm ra lệnh, để phòng cháy các chiến sĩ giải tán. Cái này, Vương Hưng Can mới đối Trần Tấn chăm chú hỏi, đã ngươi không muốn xem huấn luyện diễn tập, vậy ngươi nghĩ nhìn cái gì đấy? Nếu như thuận tiện, nhìn xem vinh dự thất a. Có thể chứ, Trần Tấn hướng phía Lưu Tất An hỏi, Lưu Tất An sững sờ, vẫn là không quyết định chắc chắn được, ngược lại là Triệu Chí Lan lấy lại tinh thần, vội nói, có thể, đương nhiên là có thể, nguyên bản cũng an bài tham quan vinh dự thất quá trình. Dạng này cũng tốt, ngày nắng to, các chiến sĩ còn muốn là lúc nào cũng có thể phát sinh tình hình nguy hiểm chờ lệnh. Không diễn tập cũng rất tốt. Nói, hắn lại hướng Vương Hưng Can nói. Vương đại đội trưởng, tham quan vinh dự thất. Ngươi không ý kiến à? Không có ý kiến. Vương Hưng Can gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp. Lộ ra do dự. Không giảng hòa buồn bực. Lưu Tất An lập tức dẫn đường. Đang muốn nhấc chân đi. Trần Tấn bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Kỳ thật. Vinh dự thất mới là tối hẳn là nhìn địa phương, những cái kia từng thu được vinh dự, mới là tối hẳn là bị nhớ, hẳn là dưới ánh mặt trời thường xuyên phơi một chút, mà không phải trưng bày tại trong tủ kiếng mốc meo. Câu nói này ở những người khác nghe tới, có chút qua quýt bình bình, Triệu Chí Lan thầm nghĩ đương nhiên sẽ không quên, không phải phải đặc biệt làm cái vinh dự thất tới là làm gì. Làm bài trí sao? Không phải, kỳ thật rất dễ dàng liền sẽ bị người quên lãng. Ngược lại thành bài trí, Trần Tấn lặng yên bồi thêm một câu. Vừa đúng, để Triệu Chí Lan cùng Vương Hưng Can đều hơi kinh hãi. Chi đội cao ốc là năm 1992 quốc gia trả lời thiết lập Đông Hải thành phố Hải Đông vùng mới dài. Phóng về sau xây, đã có tuổi rồi. Mà lại cũng không cao, hết thảy chỉ có 6 tầng lầu, nguyên bản 1, 3 tầng đều là nhà để xe, 4, 5 tầng thì là phòng cháy chiến sĩ ký túc xá. 6 tầng là khu hành chính, về sau bởi vì Hải Đông vùng mới giải phóng phát triển biến chuyển từng ngày. Đội cứu hỏa cũng tiến hành xây dựng thêm, tại lúc đầu cơ sở bên trên, mới xây một tòa lầu ký túc xá. Một tòa huấn luyện dùng lâu, đem xe kho lâu thì tất cả đều cải thành hành chính lâu. Hiện tại vinh dự thất, ngay tại hành chính lâu 6 tầng ở giữa nhất sách, là một gian trường kỳ khóa lại phòng. Bên trong là mấy cái pha lê tủ trưng bày cùng một trương cỡ nhỏ bàn hội nghị. Đám người đi theo Lưu Tất An lên lầu về sau, mở cửa đi vào. Bởi vì tham quan vinh dự thất vốn chính là thông thường quá trình bên trong, cho nên sáng sớm kỳ thật còn cố ý quét dọn qua. Hiện tại vào cửa, đập vào mắt chỗ sáng sủa sạch sẽ, sáng tỏ, tuyết trắng. Lưu Tất An vừa muốn mở miệng giới thiệu, lại phát hiện Trần Tấn đã không coi ai ra gì hướng đi tủ trưng bày. Gặp Trần Tấn bộ dáng này, Triệu Chí Lan vội vàng ngăn lại Lưu Tất An, không cho hắn quấy rầy Trần Tấn. Triệu cục trưởng, cái này, Lưu Tất An nghĩ hỏi chút gì, nhưng Triệu Chí Lan cũng không để ý hắn, mà chỉ nói, khó được hắn quan tâm như vậy, các ngươi lấy được vinh dự. Các ngươi không phải còn có một cái tập thể nhị đảng công cùng hai cái cá nhân nhất đảng công sao? Một hồi thật tốt nói cho hắn rằng, rằng tốt lắm lời nói. Các ngươi chi đội đổi mới trang bị kinh phí cùng huấn luyện kinh phí. Còn sợ không có sao? Lưu Tất An trong nháy mắt lực chú ý tập trung. Từ năm trước trận kia đại hỏa về sau, Lưu Tất An liền phát hiện chi đội tồn tại trang bị cũ kỹ, huấn luyện hạng mục lạc hậu chờ các loại tình huống. Trên thực tế, nếu như bọn hắn phân phối trang bị có thể lại tiên tiến một chút, khả năng lúc ấy liền sẽ không đứng trước người một nhà cứu mình người tình huống. Thế là hắn bắt đầu hướng thượng cấp xin kinh phí, ý đồ thay đổi tình huống này, nhưng mà lại thật lâu cũng không chiếm được trả lời. Càng không kết quả, nói cách khác không biết được hay không, liền bị như thế kéo lấy, khẽ kéo liền kéo ra ngoài hơn nửa năm. Cho nên cái này Triệu Chí Lan bỗng nhiên nhấc lên, để Lưu Tất An trong lòng vui mừng. Sau đó chính là một lo, kinh phí xin chậm chạp không có động tĩnh, lại muốn dựa vào lấy lòng Trần Tấn. Cái gì ý tứ, chẳng lẽ lại là trông cậy vào Trần Tấn quyên tiền sao? Thế nhưng là Hải Đông vùng mới giải phóng vẻn vẹn một cái thành khu GDP, liền đạt đến mấy ngàn ước, chẳng lẽ lại ngay cả chút tiền như vậy đều đạt được kết quả này, để Lưu Tất An trong lòng nổi lên một vòng đắng chát cùng khó xử. Không hiểu, hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình cái nghề nghiệp này ý nghĩa. Thế nào, người phát cái gì ngốc? Triệu Chí Lan cực kỳ nhạy cảm phát hiện Lưu Tất An biểu lộ ở trong không thích hợp. Không, không có gì, Lưu Tất An đáp, chỉ là kia hai cái cá nhân nhất đẳng công huy hiệu. Không có đặt ở vinh dự thất, mà là khóa. Triệu Chí Lan nhíu mày, làm sao lại không phóng suốt? Lưu Tất An mím môi, nhẹ giọng đáp, tất cả mọi người không có cách nào đối mặt kia hai cái danh tử. Triệu Ý Lan trì trệ, cũng là thở dài, sau đó nói, đi lấy ra đi, có chút vấn đề, ta về sau nhất định nghĩ biện pháp giải quyết. Vâng, Lưu Tất An đem câu nói này coi như là mệnh lệnh theo tiếng. Đầu này Vương Hưng căn đi theo Trần Tấn, không có nghe thấy hai người nói thầm, mà là đối Trần Tấn hỏi, Trần lão bản, ngươi làm sao sao muốn trước nhìn vinh dự thất đâu? Làm sao? Cái này thật kỳ quái sao? Trần Tấn hỏi lại, Vương Hưng căn gật gật đầu đáp. Năm ngoái đại hỏa về sau, lãnh đạo cấp trên đến chi đội truy thụ người nhất đẳng công thời điểm, kỳ thật liền an bài qua huấn luyện diễn tập, bao quát trước kia, cũng từng có không ít lần. Mỗi một lần, mọi người nhìn huấn luyện diễn tập đều cực kỳ rung động. Rốt cuộc, ở niên đại này, phòng cháy chiến sĩ nhưng thật ra là cách tử vong gần nhất binh chủng một trong. Trần Tấn lại lắc đầu, trên bản chất, bọn hắn chỉ là đang đối chiến sĩ nhóm dùng mồ hôi cùng máu tươi mài luyện được thành quả rung động. Nhưng trên thực tế, đây là tối không đáng rung động kia bộ phận, chân chính đáng giá rung động, đều yên lặng nằm tại những này trong ngăn tủ. Một câu nói của hắn suýt nữa đem Vương Hưng Căn nước mắt đều nói ra. Vương Hưng Căn vốn là cái quân nhân, tự nhiên tối minh bạch, những này tủ trưng bày bên trong quân công trương phía sau là nhiều ít mồ hôi cùng máu tươi. Trần Tấn bỗng nhiên quay đầu, Lưu đội đâu? Hắn đi lấy nhất đẳng công quân công trương. Triệu Thứ Lan đáp, các chiến sĩ nhìn vật nhớ người, cho nên bình thường không có bày ở chỗ này. Trần Tấn gật gật đầu, lại đối Vương Hưng Căn hỏi, Vương đại đội trưởng, ta nghĩ xin hỏi một chút, hiện tại trong bộ đội, lưu đội ý nguyện cao sao? Rốt cuộc phòng cháy chiến sĩ nguy hiểm hệ số cao như vậy. Kỳ thật, ở trong thành thị, lưu đội ý nguyện vẫn còn rất cao. Vương Hưng Căn nói, rốt cuộc các chiến sĩ phần lớn đều là nông thôn tới hài tử. Tham gia quân ngũ là bọn hắn nhân sinh trọng yếu nhất đường ra một trong. Nếu như là điều kiện gia đình tốt, bình thường chờ nghĩa vụ binh dịch kết thúc, liền chọn giải ngũ, nói như vậy đến, vừa phòng hoặc là dã chiến, lưu đội người sẽ ít một chút. Trần Tấn không phải biết rõ còn cố hỏi, mà là thật không biết, cũng không thể nói như vậy. Vương Hưng Căn đáp, càng là gian khổ địa phương, kỳ thật càng là có thể ma luyện người ý chí. Cho nên tại biên phòng cùng dã chiến, hoặc là không chịu khổ nổi 2 năm bỏ chạy, hoặc là liền là một chút cắm rễ rất nhiều năm, có thể tại gian khổ bộ đội lưu lại chiến sĩ, kia thật là đánh đều đánh không chạy, trừ phi thượng cấp an bài, nếu không tuyệt sẽ không rời đi bộ đội. Vương Hưng Căn hơi xúc động, chúng ta cái này một thân quân trang, đối rất nhiều người mà nói, một khi mặc vào, liền vĩnh viễn sẽ không cởi ra, liền xem như một chút thụ thương bị ép lão binh giải ngũ. Kia thân quân trang cũng một mực xuyên ở trong lòng. Nếu có chiến, triệu tất về. Vương Hưng Căn ánh mắt chớp động, hoàn toàn không giống mới gặp Trần Tấn lúc ngạo mạn cùng xem thường, mà là thuần túy giống giữa bằng hữu đang tán gẫu bình thường. Triệu Chí Lan thấy hiếm lạ, đồng thời cũng ám đạo trách không được Trần Tấn lợi hại đâu. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, liền đem Vương Hưng Căn đối với mình ấn tượng hoàn toàn đảo ngược. Nếu có chiến, triệu tất về, Trần Tấn lặp lại một câu, không không tiếc nuối nói, xác thực, đời ta có 2 cái tiếc nuối lớn nhất, một là không có thi lên đại học, 2 là không có làm qua binh. Nhưng người cũng sáng lập xí nghiệp lớn như vậy, là một loại khác nhân sinh thành công phương thức nha. Vương Hưng Căn trái lại khuyên lên Trần Tấn. Tới, hắn thấy, nhưng phàm là thực tình đối với mấy cái này quân công trương mang tôn kính người, liền là bằng hữu của hắn. Về phần người bạn này là thân phận gì, hắn không quan tâm, kỳ thật cứ như vậy lớn một cái chi đội, tính toán đâu ra đấy cũng mới thành lập không đến 20 năm. Nhất định phải nói vinh dự, không thể tính nhiều, càng nhiều thì là một chút tỉ võ thứ tự, hay là tại các loại tai hại bên trong biểu hiện. Tỉ như năm 1998 đặc biệt đại hồng thủy. Tỉ như năm 2008 5.12 địa chấn. Tỉ như 2014.14 địa chấn. Cơ hồ mỗi một lần thiên tai, chi đội đều điều động đội ngũ tham gia cứu viện trùng kiến công việc. Nhất là năm 2008, tại Ba Thục tỉnh cảnh nội ngẩn ngơ liền là 3 tháng. Mà tủ trưng bày bên trong trên tấm ảnh, ở trong liền là Lưu Tất An kia trương đen nhánh kiên nghị gương mặt. Không có bị bỏng trước đó hắn, kỳ thật ngoại trừ làn da dám đen bên ngoài, cũng là tràn đầy dương cương anh tuấn nam nhân, mà bây giờ bị bỏng hắn, thì khác nhiều một cỗ không giống bình thường khí chất. Nghĩ đến Lưu Tất An, Trần Tấn lại quay đầu, chỉ gặp hắn vừa chạy vào vinh dự thất, trong tay còn bưng lấy 2 cái hộp gấm. Trần lão bản, hắn gật đầu nói, đây là chúng ta chi đội người nhất đẳng công. Nói, hắn nghiêm túc đem hộp gấm đặt ở trên mặt bàn. Sốc lên, chuyển nghĩ Trần Tấn. Trần Tấn lập tức tiến lên, thần sắc trang nghiêm, chỉ gặp cái thứ nhất quân công trương bên trên giấy chứng nhận thành tích bên trên viết Tạ Tiểu Tề danh tự. Hắn nhịn không được hỏi, người huy hiệu không phải hẳn là phát cho người sao? Là như vậy, Lưu Tất An giải thích nói, đây là căn cứ Tạ Tiểu Tề gia thuộc ý nguyện mới lưu tại chi đội. Lúc ấy, Lưu Tất An nhịn không được nghẹt ngào. Lúc ấy, Tạ Tiểu Tề lão bà nói, cái này viên quân công trương là hắn nam nhân dùng mệnh đổi lấy, hắn nhất định cũng không hy vọng bị giấu ở nhà, nhất định càng hy vọng lưu tại chi đội, là những chiến hữu khác đưa đến điển hình tấm gương tác dụng. Cho nên mới, Trần Tấn nghe xong, nặng nề thở dài, đều đã ở trong bộ đội kết hôn, vẫn còn, Vương Hưng Căn cũng là nghiêm nghị, hắn sửa sang lại dung nhan, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Trần Tấn lại xem xét, đã thấy một cái khác viên nhất đảng công, lại chính là Lưu Tất An bản nhân. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tất An. Lưu Tất An ngượng ngùng cười, lại là Vương Hưng Căn thở dài. Cũng là năm ngoái trận kia đại hỏa, chính chúng ta phòng cháy chiến sĩ bởi vì nhà đầu tư cung cấp kiến trúc bản vẽ cùng tình huống thực tế không hợp, dẫn đến bị vây ở đám cháy bên trong, là Lưu Tất An vọt vào, đem người một nhà cho cứu ra, còn có trên người hắn bỏng. Vương Hưng Căn tiếp tục nói, kỳ thật cũng không chỉ lộ ra ngoài cái này một mảnh. Hắn ngay lúc đó bỏng diện tích rất lớn, mình cũng là sinh mệnh hấp hối. Thì ra là thế, Trần Tấn có chút hiểu được, dựa theo trong nước lập công điều kiện, có thể cầm tới nhất đẳng công người, trên cơ bản không chết cũng bị tàn phế. Giống Lưu Tất An dạng này còn có thể nguyên lành đứng ở trước mặt mình, liền xem như vận khí rất khá. Mà lại, hắn lập công vẫn là có một ít tính đặc thù tồn tại, cho nên mới có thể cầm tới nhất đẳng công. Nghĩ đến đây, Trần Tấn lại đối Vương Hưng Căn hỏi, Vương đại đội trưởng, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói, Vương Hưng Căn gật đầu. Trần Tấn do dự một lát, mở miệng hỏi, chúng ta phòng cháy chiến sĩ hy sinh, có thể cầm tới bao nhiêu tiền trợ cấp đâu? Đám người cùng nhau sững sờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?